Chào mừng các bạn đến với kênh đọc truyện của Nguyễn Thành. Hôm nay chúng ta cùng đến tiếp với câu chuyện Biệt đội săn quỷ của tác giả Trần Đào. Các bạn thân mến, ở phần trước, sau khi nhóm của ớt là một số người trong dân điều cục đến cái hòn đảo để ăn lễ cưới của em họ của ớt, bỗng nhiên trong hòn đảo này cũng gặp Hách Chính Nghĩa và Quả. Đám cưới tự nhiên xảy ra thảm kịch, mọi người bị kẹt lại trên đảo. Tín hiệu điện thoại thì không gọi được, chỉ còn sót lại một cái cano. Người trên đảo liền cử 3 người để lên cano rời khỏi đảo, trở về đất liền tìm người giúp đỡ. Vậy những người trên cano có thực hiện được nguyện vọng này hay không? Chúng ta cùng nghe tiếp phần của ngày hôm nay, phần thứ 58. Các bạn đừng quên like và đăng ký kênh của Nguyễn Thành, bật thông báo để được đón nghe sớm nhất những phần tiếp theo. Còn bây giờ thì chúng ta cùng vào chuyện. Hồi thứ nhất mang tên Không Cửa Xuống Đất, người dịch Hỏa Dực Phi Phi. Sau đó Tạ Bàng dẫn chúng tôi ra phía sau nhà hàng. Ở đây lại có một khoảng đất trống không nhỏ. Hugo tập trung người nhà họ Tạ lại với nhau. Bây giờ giám đốc đã vác một cái túi lớn đựng những bình sơn xịt đủ màu chạy tới. Trưởng phòng Hugo chọn bình sơn màu đỏ, vẽ một vòng tròn cực lớn xung quanh đám người nhà họ Tạ. Sau đó lại vẽ một ngôi sao 6 cánh chính giữa vòng tròn. Tất cả người nhà họ Tạ đều đứng chính giữa ngôi sao 6 cánh này. Tiếp đó trưởng phòng Hugo lại làm tỉ mỉ hơn. Anh ta viết ra rất nhiều chú ngữ bằng tiếng Latin trong từng cánh sao. Sau đó lại vẽ một hình chữ thập lớn trên đỉnh mỗi cánh. Tôi và Tôn Mập đi tới đỉnh giúp, được rồi không biết nên bắt tay từ đâu, chỉ đành trợn mắt đứng ngắm Hugo vẽ nốt những nét cuối cùng trong trận pháp phương Tây này. Làm xong mọi việc đã mất một tiếng đồng hồ. Đến khi vẽ xong hình chữ thập cuối cùng, trưởng phòng Hugo đứng yên tại chỗ, hai tay đan lại đặt trước ngực, hai mắt khép hờ, bắt đầu khẽ ngâm nga một chuỗi chú văn bằng tiếng Latin. Sau khi âm tiết cuối cùng ra khỏi môi, anh ta mở mắt ra, nói với mấy mươi người nhà họ Tạ đang đứng chính giữa ngôi sao 6 cánh. Các anh chị em, đây là một kết giới bảo vệ, còn được gọi là khu vực cấm của ác ma. Dù là bất cứ quỷ quái nào, thậm chí cả sát tăng, hạ phàm, cũng không thể bước vào khu vực cấm ác ma này một bước. Giờ mọi người đã được Thượng Đế phù hộ, sẽ tuyệt đối an toàn, xin cứ yên tâm ở trong này. Đợi ác ma đứng đằng sau bị tiêu diệt, cơn ác mộng ngày hôm nay sẽ xem được kết thúc. Cầu mong vinh quang của Chúa mãi mãi soi chiếu mọi người. Amen. Trong ánh mắt đầy cảm kích của đám người nhà họ Tạ, trưởng phòng Hugo trở lại bên cạnh chúng tôi. Anh ta nhìn Tiêu Hòa Thượng nói: Tiêu, để tôi canh chừng, những chuyện còn lại đành giao cho mọi người rồi. Anh ta nói xong, Tôi Mập nhìn khu vực cấm ác ma mà anh ta vẽ, nói: Không phải tôi nói chứ, trưởng phòng Hugo, anh vẽ đại một vòng tròn và mấy cái ngôi sao thế thôi à, có tác dụng không? Tôi thấy thế nào cũng phải vẽ bảo kiếm hay búa rìu gì đó mới có khí thế chứ. Hugo bất đắc dĩ nói với Tôn Mập: Tôn, sao anh không bảo tôi vẽ luôn bom nguyên tử đi, thứ đó là khí thế nhất đấy. Anh ta thở hắt ra một hơi, lại nói tiếp: Loại kết giới bảo vệ này chuyên nhằm vào đặc tính của ác ma. Nó theo cách của người Trung Quốc các anh, tất cả khí âm sát tà ác đều không thể đi vào phạm vi của kết giới. Yên tâm, tôi chưa thất thủ bao giờ với loại kết giới bảo vệ này. Nói gì thì nói, tôi cũng đại diện cho người. Lúc nói câu sau cùng, ngón tay trưởng phòng Hugo khẽ chỉ lên trên trời, nên biểu cảm của anh ta đã sắp từ tự tin chuyển thành tự luyến rồi. Trưởng phòng Hugo vừa dứt lời, chân trời đột ngột vang lên một tiếng sấm rền. Ngay lúc chúng tôi giật mình ngẩng đầu lên nhìn trời, cơn mưa như chút nước đã ảo xuống. Tuy là trời cũng hơi nhiều mây, nhưng còn lâu mới đến mức độ đổ mưa. Giờ còn đang là mùng 10 tháng giêng, không khí âm 8-9 độ, cho dù có tuyết cũng không đến lượt mưa rơi chứ. Trưởng phòng Hugo ngẩng đầu nhìn trời, lau đi nước mưa trên mặt, có chút ai oán lẩm bẩm: "Ngài nhất định phải như vậy sao?" Giờ chẳng hơi đâu mà nghĩ nhiều, bởi kết giới bảo vệ của trưởng phòng Hugo mới vẽ đã bị nước mưa dội cho lem nhem. Người nhà họ Tạ bị ướt mưa run lập cập, nhưng chẳng ai dám đi ra khỏi đó. Cuối cùng vẫn là Tiêu Hòa Thượng chạy tới giống lên: "Đừng có mà cố nữa, tìm chỗ trú mưa trước đã, đừng để chưa bị hù chết đã bị cóng chết trước rồi." Người họ Tạ lúc này mới phản ứng lại, chạy thất thểu theo sau giám đốc trở vào nhà hàng bằng đường cửa sau. Vì vẫn còn kinh hãi bởi cái trần nhà đè chết người, mọi người không dám đi sâu vào trong nhà hàng, chỉ túm tụm ở ngưỡng cửa. Chỉ cần một chút gió thổi cỏ lay nên người này sẽ lập tức chạy ra ngoài. Họ thà bị cóng bên ngoài còn hơn chết trong nhà. Tôi mập đi vào nhà hàng đã bắt đầu oán trách Hugo: "Trưởng phòng Hugo này, thượng đế nhà các anh giở chứng gì vậy? Ai không bày trận ông ta không làm mưa. Anh vừa bày xong kết giới bảo vệ gì đó, ông ta liền đổ mưa lớn y như là lễ hội té nước vậy đấy. Hiện tại vẫn chưa hết mùa đông, bên ngoài âm hơn 10 độ lại đổ mưa ào ào ư?" "Không phải tôi nói chứ, trưởng phòng Hugo này, anh còn suốt ngày bảo các người đều là con cái của thượng đế. Sao nhỉ? Chắc anh không phải là con ruột của thượng đế rồi." Tôn Mập vừa dứt câu, Hugo đã quay lại trừng mắt nhìn cậu ta. Để nghe thấy tiếng mưa bên ngoài rào rào như răng đầu, mặt anh ta lại lập tức trở nên ủ rũ. "Anh Tôn à, chắc anh không nghĩ trận mưa lớn ngoài kia có liên quan đến Chúa Cha mà trưởng phòng Hugo thờ phụng đấy chứ?" Hai Chi Nghĩa bước sang, nhìn trận mưa qua cửa sổ nói: "Đúng là bản lĩnh thật đấy, có thể gọi mưa cản hỏa." Hai Chi Nghĩa nhìn trận mưa bên ngoài đến xuất thần, không biết trong lòng ông ta đang tính toán điều gì. Tôi nghe câu sau cùng của Hách Chí Nghĩa hơi khó hiểu, bèn hỏi ông ta: "Gọi mưa cản hỏa, ý ông là trận mưa này do kẻ hại chết người nhà họ Tạ tạo ra, chắc kẻ đó không có bản lĩnh hô mưa gọi gió đó chứ?" Nói đoạn, tôi nhìn lướt qua mấy chục người nhà họ Tạ đang sợ hãi thẫn thờ. Câu sau đó sợ sẽ dọa bọn họ nên không nói ra miệng. Hô mưa gọi gió được xem là đại thuật nghịch thiên. Nếu kẻ đó thực sự có bản lĩnh này, vậy thì trình độ đã nằm ở tầm khác hẳn với chúng tôi rồi. Hôm nay chỉ e là chúng tôi hoàn toàn không có phần thắng. Hô mưa gọi gió. Hai Chi Nghĩa nghe tôi nói xong đột nhiên phì cười. Ông ta quay lại nhìn quả, hai người đều lộ ra một nét kỳ quái như nhau. Ông ta quay đầu lại tiếp tục nói với tôi: "E là kẻ đó cũng không có bản lĩnh này, nên tôi đoán không lầm, trận mưa này là phụ phẩm khi giết chết người nhà họ Tạ." Nói đến đây, Hai Chi Nghĩa móc ra một mảnh vải đỏ, bảo Tiêu Hòa Thượng: "Cố vấn khi giết chết có phải chúng nhà ta họ Tạ nên bắt đầu rồi hay không?" Chẳng biết từ khi nào mà Hai Chi Nghĩa và Tiêu Hòa Thượng đã đạt thành giao ước. Hai Chi Nghĩa tìm một cái bàn trải tấm vải đỏ lên trên. Sau đó Hai Chi Nghĩa và Tiêu Hòa Thượng mỗi người móc ra một sâu tiền đồng. Hai người gộp tiền đồng lại với nhau, đếm đầu người họ Tạ chia ra 19 đồng tiền. Tiêu Hòa Thượng không thèm khách sáo, còn hết những đồng tiền còn lại vào túi áo của mình. Hai Chi Nghĩa cũng chẳng so đo, lấy ra một sấp bùa và khoảng 10 cây kim bạc mảnh nhỏ từ cái túi luôn đem theo bên mình, rồi bày lên tấm vải đỏ. Mà Tiêu Hòa Thượng cũng không nhàn rỗi, ông ta vươn tay tới lấy một tờ giấy bùa, bắt đầu xé theo phủ văn bên trên. Chỉ trong khoảng nửa phút, một tờ giấy bùa bị xé thành hình người. Tiếp đó ông lại lấy tờ thứ hai, tờ thứ ba. "Ông Tạ, ông qua đây một lát." Hai Chi Nghĩa gọi Tạ Bằng, bảo ông ta lôi hết đám họ hàng tới. Mỗi người cầm một tờ bùa hình người, viết ngày sinh tháng đẻ của mình lên mặt sau của giấy bùa. Viết xong lại đâm kim bạc vào ngón trỏ, nam trái nữ phải, nhỏ máu chảy ra từ ngón trỏ lên bùa, rồi dùng kim bạc ghim tờ bùa hình người của mình xuống mặt bàn. Vừa rồi tôi vẫn luôn thắc mắc, trong những người nhà họ Tạ này, sao lại có cả cô phụ dâu Quách Tiểu Ni kia? Hỏi thăm em dâu tôi mới biết, thì ra Quách Tiểu Ni cũng là họ hàng nhà họ Tạ, vai vế còn không nhỏ. Tính ra thì cô ta còn phải gọi Tạ bằng một tiếng cậu. So với những người bên cạnh, biểu hiện của Quách Tiểu Ni bình tĩnh hơn nhiều so với tuổi của mình. Cô ta liên tục trấn an Tạ Mạc Dầu, lúc dùng kim bạc trích máu còn không quên nhắc mọi người bảo họ lấy bật lửa hơ qua mũi kim để phòng uốn ván. Đợi người nhà họ Tạ làm xong mọi việc, Tiêu Hòa Thượng và Hách Chí Nghĩa mỗi người lấy một tờ bùa đặt lên hai cạnh bàn. Hai người dứt khoát cắn rách ngón trỏ của mình để máu nhỏ xuống, sau đó họ lại lấy nén nhang ngắn của mình ra. Tiêu Hòa Thượng ra sức đâm mạnh nhang của mình xuống, cốt để nhang kim tờ bùa vào mặt bàn. Còn Hách Chí Nghĩa thì chỉ nhẹ nhàng cắm một phát, nén nhang đã như bị dán thẳng đứng trên bàn. Sắc mặt Tiêu Hòa Thượng hơi khó coi, nhưng có vẻ cam chịu nhiều hơn. Trận pháp này tôi cũng không xa lạ gì. Đây được xem như một loại trận pháp hộ thân do dân điều cục tự sáng tạo ra. Tức là tạo ra một phân thân cho đối tượng cần bảo vệ. Những phân thân này sẽ do Tiêu Hòa Thượng và Hách Chí Nghĩa canh chừng. Nếu có thuật pháp gây bất lợi cho đối tượng bảo vệ, thì phải qua được hai người Tiêu Hòa Thượng và Hách Chí Nghĩa, rồi mới có thể tạo thành thương tổn đối với phân thân. Xem như đã cho người nhà họ Tạ thêm hai lớp bảo hiểm. Thế nhưng đó cũng mang lại nguy hiểm cực lớn cho Tiêu Hòa Thượng và Hách Chí Nghĩa. Khi đối tượng bảo vệ xảy ra chuyện, phần thân sẽ bị tổn hại, còn chính chủ thì gần như không có nguy hiểm gì. Nhưng bản thân Hách Chí Nghĩa và Tiêu Hòa Thượng lại có thể chịu tổn thương thật sự. Trước đây trong dân điều cục từng có một ca không mấy thành công. Lần đó, người thủ pháp trận là Khâu Bất Lão. Tuy đối tượng bảo vệ bình an vô sự, nhưng trưởng phòng Khâu lại phải vào bệnh viện nằm suốt 2 tháng trời. Có vẻ như Tiêu Hòa Thượng và Hách Chí Nghĩa đã bất chấp mọi giá, không lôi được kẻ đó ra thì không chịu thôi. Lúc này, cửa sau nhà hàng mở ra. Anh, em họ tôi thò đầu vào. Nó chỉ nhìn tôi một cái, rồi lại dán mắt vào bà xã của nó đứng sau lưng tôi. Mạc Sầu, em sao rồi? Vừa nãy có bị dầm mưa không? Vừa rồi em họ tôi bị vợ chồng chú Hai cố sống cố chết kéo mãi mới chịu đi. Để khi trời đổ mưa lớn, người đến dự tiệc cưới đành phải quay vào trong sảnh trước cửa nhà hàng. Em họ tôi nhân lúc cha mẹ nó không chú ý mới lén chuồn ra tìm vợ. Hai vợ chồng vừa chạm mặt đã khóc lóc. Đúng lúc này có một bóng người bỗng xẹt qua. Người này kéo Tạ Mạc Dầu sải mấy bước về phía trước. Cô ta còn chưa kịp nhận ra là chuyện gì, một chùm đen treo khổng lồ trên trần nhà đã rơi xuống. Vị trí chùm đèn rơi chính là chỗ của Tạ Mạc Dầu vừa bơi đứng. Tạ Mạc Dầu tránh được, nhưng em họ tôi vẫn ngơ ngác đứng nguyên tại chỗ. Lúc này tôi còn muốn chạy qua cứu nó cũng không kịp nữa. Chỉ nghe thấy một tiếng ầm, chùm đèn trên 5 x 7, nhưng em họ tôi vẫn nguyên vẹn đứng đó. Tuy mặt nó cắt không còn giọt máu, toàn thân run rẩy không ngừng, nhưng trên người không bị thương. Không ngờ nó đứng ngay kẽ hở của chùm đèn treo, để cái bóng đèn cũng không chạm được vào người nó. Ngoài dự liệu của tôi, người cứu Tạ Mạc Dầu thế mà lại là Quả. Anh ta cứu Tạ Mạc Sầu xong thì đầy Tạ Mạc Sầu cho Tạ Bàng, sau đó lập tức trở lại bên cạnh Hách Chí Nghĩa. Lúc này Hách Chí Nghĩa và Tiêu Hòa Thượng đều có chung một biểu cảm. Hai người đang sửng sốt nhìn đống giấy bùa trên bàn. Chỉ trong mấy giây trước, khi đèn chùm rơi xuống, tờ bùa ghi ngày sinh tháng đẻ của Tạ Mạc Sầu để ở chính giữa bàn tự nhiên bốc cháy. Mà người thủ trận là Hách Chí Nghĩa và Tiêu Hòa Thượng lại không hề cảm nhận được chút bất thường nào. Thấy tờ bùa đã tự cháy, ông ta vội vàng ra hiệu cho Quả, mới có màn Quả cứu Tạ Mạc Sầu vừa rồi. Thẩm Thiêm, em đi tìm cha mẹ của em đi, đừng ở đây làm loạn thêm nữa. Tôi vừa đẩy vừa xô em họ mình ra ngoài. Nó cứ nhất quyết dặn tôi phải trông chừng vợ nó xong thì mới miễn cưỡng rời đi. Lúc tôi đi từ cửa sau trở vào thì thấy Tạ Mạc Sầu đang ôm Quách Tiểu Ni khóc rũ rượi. Tạ Bàng đứng bên cạnh Tạ Mạc Sầu thở dài não nề nhìn con gái. Vừa rồi thật sự khiến cho bọn họ sợ chết khiếp. Quách Tiểu Ni khuyên nửa ngày, nói vô số câu kiểu như đại nạn không chết, ắt có hậu phúc. Tạ Mạc Sầu mới miễn cưỡng ngừng nức nở. Bây giờ quả lại có thái độ khác thường. Anh ta đi đến bên cạnh Hách Chính Nghĩa ra hiệu gì đó. Hách Chính Nghĩa sửng sốt nhìn cử chỉ này. Ông ta nhìn theo ánh mắt của quả, lướt qua tất cả những gương mặt trong phòng. Sau đó ông ta nở nụ cười quái dị, đoàn ra hiệu cho quả. Quả ngầm hiểu, khẽ gật đầu lại. Không phải tôi nói chứ, các người đã đoán ra bí ẩn gì vậy? Tôn Mập đi tới nhìn Hách Chính Nghĩa và quả nói. Hách Chính Nghĩa trả lời Tôn Mập. Bí ẩn gì đâu, anh quả nói chuyện không tiện, chúng tôi vẫn luôn trao đổi bằng cách này. Vậy sao? Tôn Mập bắt chước bộ dáng của Hách Chính Nghĩa, lộ ra một điệu cười y đúc. Đột nhiên cậu ta thấp giọng. Tưởng các người đã tìm được kẻ đứng sau rồi chứ? Hách Chính Nghĩa là một vẻ mặt khoa trương, nói: nếu tôi tìm được kẻ đứng đằng sau sẽ báo với anh đầu tiên. Tôn Mập còn chưa kịp bảo gì, Tiêu Hòa Thượng ở đối diện bàn đã xen vào. Chỉ e sau cùng sẽ là hai người ra tự thú thôi. Hách Chính Nghĩa mỉm cười không đáp, giống như không nghe thấy. Còn quả cũng chỉ liếc Tiêu Hòa Thượng một cái, rồi chuyển ánh mắt lên những phù văn trên bàn. Tôi dám chắc chắn Hách Chính Nghĩa và quả đã phát hiện ra chuyện gì. Vốn tưởng có thể đoán được chút manh mối từ biểu cảm của hai người họ, nhưng hai người này đều là kiểu mặt đơ. Lúc không có xảy ra chuyện gì, hai tên đó gần như là không trao đổi, cũng rất ít khi nhìn sang phía người nhà họ Tạ. Muốn đọc được chút gì đó từ nét mặt của bọn họ hoàn toàn là chuyện không thể. Đứng ở đây gần một tiếng đồng hồ mà chẳng có chuyện gì xảy ra, Hai Trinh Nghĩa lại làm cho Tạ Mạc Sầu một lá bùa thế thân khác. Nhưng người nhà họ Tạ đã như chim sợ cảnh cong, không biết xui xẻo tiếp theo sẽ là ai để tránh bị vạ lây. Bọn họ đứng tách xa nhau ra, duy trì một khoảng cách nhất định, chọn những vị trí mà trên đầu không có mấy thứ như đèn treo để dừng chân, từng giây từng phút chuẩn bị đề phòng chuyện bất ngờ xảy ra. Có điều trong số họ cũng có người thông minh, nhận ra đứng bên cạnh mấy người chúng tôi mới là an toàn. Tạ Bàng dẫn con gái ông ta đứng sát lại gần chúng tôi. Ông ta lần là bắt chuyện, nhìn Tiêu Hòa Thượng một lúc rồi mới hỏi tôi. Lãnh đạo Thẩm à, ông anh này không phải họ hàng nhà các anh sao? Sao còn có bản lĩnh như vậy chứ? Ông thông gia trước mắt đã chẳng còn chút khí thế huênh hoang khinh người như lúc mới gặp. Tạ Bàng cũng phải hơn 70 tuổi rồi, thế mà giờ trên mặt ông ta chỉ có nụ cười lấy lòng. Tôi thầm thở dài, hơi nghiêng người, như vô tình như cố ý, đẩy hai cha con của họ đến bên cạnh Tiêu Hòa Thượng. Tiêu đại sư là anh em kết nghĩa của ông nội tôi, cũng là quan chủ Lăng Vân Quan ở quê tôi. Tiêu đại sư là nhân vật có máu mặt ở chỗ chúng tôi. Đến Hồ Ly Tinh, ông ấy từng bắt và ác quỷ ông ấy từng trừ đã lên đến hai chữ số rồi đấy. Từ khi tôi biết chuyện, mấy trăm dặm vuông quanh quê của tôi chưa hề có tà quấy. Lần này, ông ấy vốn không định tới, nhưng ông nội tôi không dễ gì mới khuyên được ông ấy. Giờ mới thấy, mời Tiêu đại sư đến đúng là khéo quá mà. Bên tôi vừa nói dứt lời, Tiêu Hòa Thượng đã ho khan nhìn sang. Nói mấy chuyện vô bổ này làm gì? Nói như ông đang chuẩn bị thu tiền vậy. Thôi đừng nói nữa, Tạ ông chẳng ra làm sao cả. Tạ Bàng khẽ vỗ đầu, bước nhanh đến nắm lấy tay của Tiêu Hòa Thượng. Đại sư, ông nghe tôi nói, so với mạng thì tiền chẳng là cái đích gì cả. Chỉ cần ông có thể bảo vệ được mấy chục mạng nhà chúng tôi, cả cái hòn đảo này cả những sản nghiệp trên bờ của tôi, ông đều có thể lấy đi. Thấy Tiêu Hòa Thượng định khách sáo với mình, Tạ Bàng lại nói, nên thư này không dám nói là tặng cho đại sư, cứ xem như tôi quyên vào sản nghiệp của Lăng Vân Quan vậy. Đây cũng là chuyện tích đức, nếu ông chê ít, vậy là lấy mạng của mấy chục người chúng tôi rồi. Tiêu Hòa Thượng thở dài, nói bằng giọng cực kỳ miễn cưỡng. Ông coi tôi là hạng người gì vậy? Thôi, chuyện sản với trảng nghiệp để sau hãy nói đi. Xử lý xong việc ở đây trước đã. Việc này có hơi nan giải. Đáng tiếc, pháp khí của tôi quen dùng lại không mang theo. Lúc Tiêu Hòa Thượng nói, tôi mẩm với thân phận cán bộ cấp ủy, phải cắn chặt răng mới không bật cười. Lúc này, mưa đang ngớt, nhưng trời cũng hoàn toàn tối hẳn. Bên ngoài nhà hàng tối om, thỉnh thoảng lại có tiếng sóng biển vỗ bờ. Tình hình bây giờ càng khiến cho con người ta thấy bất an hơn. Mấy người chúng tôi vừa ăn sáng xong đã đến đây, vô đàng mong được một bữa no, nhưng còn chưa khai tiệc đã xảy ra một loạt chuyện. Tất cả mọi người cho đến giờ đều chưa ăn uống gì, hiện tại hơi thả lỏng một chút. Tiếng ọt ọt trong bụng liên tục vang lên. Cuối cùng vẫn là giám đốc đi vào nhà bếp tìm ít đồ ăn thức uống tới. Khi đã đói đến mở cả mắt thì người ta cũng chỉ mong có đồ ăn, chứ chẳng thiết sợ là gì. Nếu đồ ăn này đã chuẩn bị xong từ trưa, đều vẫn chưa kịp dọn món. Tiếc là ban nãy đã bị đám người của phó thị trường ở sảnh trước càn quét một lượt rồi. Hải sâm bảo ngư gì gì đó thì thôi khỏi. Giám đốc chỉ đem về được vài món ăn nhẹ như bánh bột gạo hấp, thịt hầm như vân vân. Bây giờ chẳng ai thèm e thẹn nữa, cùng quên luôn cả cầm đến đũa, cứ thò tay bốc rồi nhét vào trong mồm. Lúc Tạ Bàng ăn uống, cô không dám đi ra xa. Ông ta bốc mấy cái bánh và miếng thịt rồi quay lại bên cạnh Tiêu Hòa Thượng, vừa ăn vừa nói, cũng không biết đời trước nhà họ Tạ của chúng tôi gây ra cái nghiệp gì, theo đến như vậy. Ông ta còn chưa nói dứt câu thì đã khịu xuống đất, móc vào miệng, cố gắng lôi thứ gì đó bên trong ra. Ngay lúc này, tờ bùa hình người ghi hình sinh tháng đẻ của Tạ Bàng trên mặt bàn đột nhiên bốc cháy. Cuối cùng đã đến lượt Tạ Bàng. Ông ấy bị nghẹn rồi, Tiêu Hòa Thượng hét lên, cùng lúc xài một bước ra sau lưng Tạ Bàng, ôm eo vực ông ta dậy từ phía sau. Kế đó, ôm hông Tạ Bàng bắt đầu xốc từng đợt, một xốc thức ăn mắc trong cổ họng của ông ta ra. Tiêu Hòa Thượng xốc mấy lần mà không có tác dụng gì. Bây giờ Tạ Bàng đã trợn trắng mắt, đại tiểu thư nhà ông ta ôm chân cha bắt đầu khóc. Ông tránh ra! Quách Tiểu Ni bỗng chạy tới. Cô ta đẩy Tiêu Hòa Thượng ra, đỡ Tạ Bàng quỳ xuống đất. Cô ta thò tay vào miệng Tạ Bàng ngay trước mặt chúng tôi, có vẻ là muốn móc thức ăn nghẹn trong họng của Tạ Bàng ra, nhưng động tác lại không giống lắm. Quách Tiểu Ly đảo tới đảo lui trong miệng của Tạ Bàng, cũng không thấy cô ta móc ra được gì. Ngay lúc tôi nghi ngờ phải chăng Tạ Bàng sẽ không qua khỏi được ải này, lại nghe Tạ Bàng á lên một tiếng rồi phun ào ào thức ăn kẹt trong cổ họng ra. Quách Tiểu Ni nhẹ nhàng vô lưng Tạ Bàng, đợi ông ta nôn sạch mới gọi Tạ Bạc Sầu tới, còn mình thì lau tay rồi lui về phía sau. Tôi mẩm nheo mắt nhìn cô gái này, miệng lẩm bẩm, thú vị đấy. Thấy ánh mắt của Tôn Mập nhìn Quách Tiểu Ni, tôi thầm nghĩ, lẽ nào cậu ta đã phát hiện được gì đó. Tạ Bàng đại nạn không chết, được con gái ông ta dìu vào trong góc nghỉ ngơi. Việc này khiến thần kinh của những người nhà họ Tạ vốn hơi giãn ra lại căng như trước. Họ dương mắt nhìn đồ ăn đã ăn được một nửa mà không dám cho vào miệng tiếp. Chỉ có mấy người to gan phân vân nửa ngày mới khẽ khàng nhai kỹ nuốt chậm từng miếng thức ăn. Đêm càng lúc càng khuya mà không một ai trong nhà họ Tạ dám nhắm mắt ngủ. Chẳng mấy trông đã đến nửa đêm, thần kinh của tất cả mọi người đều căng như dây đàn, chỉ sợ mình ngủ gật một cái là sẽ toi luôn. Những người ở đây đều gửi gắm hy vọng lên vị phó thị trưởng kia. Phó thị trưởng đi một đêm không về, lại không thể liên lạc với đảo, người nhà và chính quyền địa phương không biết sẽ loạn đến thế nào. Muộn nhất là sáng mai đất liền sẽ phái tàu chở nhân viên lên đảo kiểm tra. Chỉ cần có thể liên hệ được với đất liền, bất người họ sẽ được theo về bờ. Có lẽ lên được đất liền rồi, cơn ác mộng này sẽ kết thúc. Khoảng thời gian kế tiếp vẫn không có chuyện gì xảy ra. Tôi mập ở không buồn chán, thả chuột tài vận ra khỏi túi áo. Tâm trạng cái con chuột béo này vẫn là khá tốt, hân hở chạy mấy vòng dưới đất rồi lại bò lên vai Tôn Mập. Tôn Mập nhón lấy một cái bánh, vò viên đút vào miệng của nó. Chuột tài vận vừa thò mặt ra, nơi này đã không còn im lặng như chết nữa. Hai cô gái Tạ Mạc Sầu và Quách Tiểu Ni rốt cuộc vẫn là tính tình trẻ con, nhìn một lúc thậm chí còn bước đến vuốt ve chuột tài vận mấy cái. Đến cả Hách Chi Nghĩa và Quả cũng thỉnh thoảng liếc nhìn con chuột, trong mắt Quả còn toát ra vẻ hâm mộ. Tôi mập đút mấy viên bánh xong, đột nhiên nhìn chuột tài vận, ủa một tiếng, sau đó lại nhấc con chuột lên, nói với tôi. Ơ này, cậu qua đây xem thử, sao nó không giống trước nhỉ? Nghe cậu ta nói thế, tôi ghé lại nhìn thử con chuột béo trong tay Tôn Mập. Nó vẫn là cái dạng đó, trông còn béo hơn. Trừ điểm này thì không thấy con chuột béo có gì khác cả. Tiêu Hòa Thượng nghe nói chuột tài vận không giống lúc trước, vội vàng bu tới xem. Tôn Mập cạy miệng chuột tài vận ra, động tác này cũng chỉ có Tôn Mập mới dám làm, lộ ra hai hàng răng chuột. Cậu xem răng của nó làm sao vậy? Tôi nhìn mới thấy trong miệng con chuột tài vận lại mọc thêm hai hàm răng nữa dính sát vào hàm bên ngoài. Thình lình nhìn vào còn tưởng hoa mắt, thấy hiệu ứng trồng cảnh. Tôi mập nhìn Tiêu Hòa Thượng bảo, không phải tôi nói chứ, Tiêu đại sư, có phải nhân lúc tôi đi vắng len cho nó ăn bậy gì không? Có phải gấp đôi canxi khiến răng của nó mọc bừa bãi không đây? Tôi cũng muốn cho nó ăn đấy, nhưng anh xem anh đã làm gì. Phòng tôi như phòng trộm ấy, cứ sợ tôi cuốn con chuột tài vận của anh đi mất kìa. Tiêu Hòa Thượng cũng không hiểu vì sao chuột tài vận lại mọc thêm hai hàm răng. Chẳng có quyển sách cổ nào ghi lại chuyện chuột tài vận mọc ra hàm đôi cả. Có điều nhìn nó vẫn rất thích thú, không thấy việc mọc thêm hai hàm răng trên dưới gây ảnh hưởng gì cả. Tôn Mầm và Tiêu Hòa Thượng cùng không hiểu chuột tài vận xảy ra chuyện gì. Tôn Mầm đột ngột ngẩng đầu nói với Dương Quân, chưa giờ vẫn luôn im lặng. Dương Quân à, con mèo đen nhà anh thế nào rồi? Nó không có chuyện gì chứ? Đừng dâu đưa, tôi thấy anh có đem theo cái túi đựng nó đấy. Dương Quân đi ra khỏi góc, nhìn Tôn Mập mặt không biểu cảm hỏi, anh muốn biết thật à? Tôn Mập hơi nghi ngại, sau đó nói, không phải mèo đen nhà các anh cũng xảy ra chuyện gì chứ? Dương Quân không trả lời ngay, anh ta mở túi đeo chéo bế mèo đen ra ngoài. Lúc này mèo đen đã cuộn lại thành một cục, nó nhắm nghiền mắt, hai chân trước ôm đầu, thân mình không ngừng run cầm cập. Vì biên độ run quá lớn, lúc Dương Quân đặt con mèo xuống bàn, mặt bàn cũng không ngừng rung theo. Lần đầu tiên tôi thấy mèo đen như vậy, dù là lúc vào mộ yêu gặp Doãn Bạch nó cũng chỉ ré lên mấy tiếng, nhưng sao giờ nó lại sợ đến bùn rùn? Rốt cuộc là thứ gì có thể dọa nó? Lúc mèo đen xuất hiện thì trên mặt Hách Chính Nghĩa cũng lộ vẻ kinh ngạc. Trầm mặc một lúc, Tiêu Hòa Thượng lên tiếng trước, nó bị vậy từ khi nào? Dương Quân nhìn mèo đen đang không ngừng run rẩy đáp, từ lúc ông già họ Tả đầu tiên xảy ra chuyện trên sân khấu, nghiệt đã như vậy rồi. Tôi mập ngẩng đầu lên nói với Dương Quân, sợ lúc đó anh không nói, yên nhất nó cho chúng tôi có chút cảnh giác cũng được mà. Dương Quân hừ một tiếng, nói ra e là các người sẽ chết khiếp đấy. Nghen đã sợ đến nỗi này, các người biết rồi hậu quả sẽ tốt hơn sao? Tôi mà vốn định trách móc đôi câu, nhưng ngắc ngà ngắc ngứ, lời đã ra đến cửa miệng lại nuốt vào. Hạch Trì Nghĩa đứng đối diện chúng tôi, ông ta cúi đầu lắng tai nghe không lọt một chữ nào. Bạn đã nghe Tôn Mập bảo Dương Quân có đem nghiệp theo. Tôi còn ôm một tia hy vọng, không ngờ lại có kết quả này. Xem ra không thể trông cậy vào Mèo Đen và Dương Quân được rồi. Mà trưởng phòng Nicolas Hugo thì chỉ ngồi chồm hổm đằng xa, rồi nhìn về phía bên này, chứ không bước qua. Từ lúc cha nuôi anh ta không giúp sức, trưởng phòng Hugo luôn tỏ ra thiểu não, chẳng có chút tinh thần nào. Hơn nữa anh ta vẫn có ấn tượng không tốt về con mèo đen này. Theo cách nói của anh ta, Nghiệt là thú cưng của ác quỷ, vốn gì không nên xuất hiện trên mặt đất được Thượng Đế chiếu rọi. Thấy trời đã gần sáng, ông nội tôi không yên tâm về chỗ này, bèn sai cha tôi và chú ba qua ngó, trò chuyện mấy câu. Tiến bọn họ đi xong thì trời đã sáng rõ. Một đêm không hề chợp mắt, tất cả mọi người ở đây đều mệt mỏi rã rời. Tôi đang cân nhắc xem có nên đi tìm chỗ nào nghỉ ngơi một lúc hay không, thì ông giám đốc lại chạy từ sảnh trước đến trước mặt Tạ Bằng thông báo: "Ông chủ Tạ, người trên đất liền tới rồi." Ngài thấy tin này, năm người nhà họ Tạ đều bâu lại. Trong một lúc, hy vọng của người nhà họ Tạ lại nhen nhóm bùng lên. Đúng như dự đoán, đây là nhờ phúc của phó thị trưởng. Tôi qua trong thành phố có một hoạt động đối ngoại quan trọng, yêu cầu tất cả các vị lãnh đạo chính quyền địa phương tham dự. Kết quả chỉ thiếu mỗi phó thị trưởng, thư ký của ông ta cũng mất tích theo. Chính quyền địa phương và người nhà phó thị trưởng đều không liên lạc được với ông. Cuối cùng mới phát hiện mất tích cùng với phó thị trưởng còn có một ông quận trưởng và một cục phó phân cục công an nữa. Buổi sáng bọn họ cùng đến tham dự hôn lễ của con gái một doanh nghiệp tư nhân, rồi lại cùng nhau mất liên lạc. Đến gần sáng, người ta còn nhận được một tin tức kinh khủng hơn nữa. Cho đến giờ, tất cả những người tham gia hôn lễ đó đều mất liên lạc. Điện thoại hay điện đài đều không liên lạc được với trên đảo. Hòn đảo này như bị cách ly với thế giới vậy. Cuối cùng chính quyền địa phương phái một chiếc thuyền nhỏ của phòng hàng hải lên đảo kiểm tra. Trên thuyền có lắp thiết bị vô tuyến điện. Tìm được phó thị trưởng đã báo cáo tình hình với chính quyền. Thuyền lớn cứu viện sẽ tới ngay. Nghe được tin này, người nhà họ Tạ vừa khóc vừa cười. Tạ Bàng cũng lạc quan hơn. Không ở lại đây nữa, chúng ta ra bến tàu. Đừng để đám ác độc đó bỏ rơi chúng ta. Đi hết, mọi người đi hết nào. Nói rồi, ông ta quay lại nhìn Tôn Bập và Tiêu Hòa Thượng. Lãnh đạo Tôn, đại sư, hai người xem mọi người và ông chủ Hách có cần đi cùng chúng tôi không? Đêm qua có thể đầu xuôi đuôi lọt đều là nhờ các vị cao tay. Có mọi người đi cùng, chúng tôi vững dạ hơn. Tôn Mập gật đầu đáp: Dù ông không nói, chúng tôi cũng phải ra bến tàu xem thử. Không phải tôi nói chứ, ông tưởng ở lại trên đảo này vui lắm sao? Tạ Bàng không dám đắc tội với Tôn Mập, lại thêm việc sắp được rời khỏi đảo, tâm trạng của ông ta đã tốt lên nhiều. Ông chủ Tạ cười gượng trả lời Tôn Mập: Đi chung là tốt rồi, đi chung là tốt rồi. Sau đó lập tức quay đầu hô lên với họ hàng nhà mình: Mau ra bến tàu thôi. Ông Bảy, ông chán sống rồi à? Có dám đi ngang qua sảnh trước nữa? Không nghe giám đốc Trương Nhiên Thiên nói trên bến tàu chỉ có một chiếc thuyền nhỏ sao? Thuyền lớn cứu viện lát nữa mới tới. Chúng ta vòng ra bên ngoài nhà hàng đến bến tàu đi. Dưới sự dẫn đường của Tạ Bàng, đám người nhà họ Tạ ùa ra cửa sau như ong vỡ tổ, cùng chạy như bay về phía bến tàu. Như thể muộn chút nữa thì sẽ phải ở lại trên đảo cả đời vậy. Trên đường ra bến tàu, Tôn Mập không ngừng nhìn trộm Quách Tiểu Ni. Thực ra nhìn hành động của cậu ta thì không còn tính là nhìn trộm nữa, nhưng cô Quách rất thoải mái, cứ như không cảm giác được gì. Lúc đến bến tàu, Ở đó đã chật kín mấy trăm người nhốn nháo, dẫn đầu là phó thị trưởng đang giơ tay lên che mặt che nắng ngóng ra biển. Trong đám đông có người thấy chúng tôi tới, bèn chỉ về phía chúng tôi la lên: "Người họ Tạ tới rồi kìa!" Bị tiếng la này nhắc nhở, tất cả mọi người trên bến tàu, kể cả phó thị trưởng, đều quay sang nhìn chúng tôi. Trong mắt bọn họ tràn ngập sợ hãi và nghi ngờ, còn có cả sự chán ghét. Phó thị trưởng là người đầu tiên lên tiếng. Ông ta hô lớn: "Ông chủ Tạ, các người đừng đến gần đây quá. Có chuyện gì cứ đứng ở đó nói đi. Khoảng cách quá gần sẽ không an toàn cho đôi bên đâu." Mà thấy đã có hy vọng rời khỏi đảo, ông phó thị trưởng này càng không thể đắc tội. Nhưng không ai cam lòng đứng quá xa bọn họ. Đám người nhà họ Tạ giả ngốc giả ngơ, tiến thêm 20 mét nữa mới ngừng lại. Khoảng cách giữa hai nhóm người cũng chỉ có hơn 50 mét. Nhóm người đối diện không cho người nhà họ Tạ tiến gần thêm nữa, thậm chí còn không muốn nói chuyện trao đổi gì với người nhà họ Tạ. Có chuyện gì cũng chuyển lời qua giám đốc. Ông giám đốc Trương Nhiên Thiên này cũng không dễ chịu gì, thông ngôn cho đôi bên khoảng 7-8 lần. Cuối cùng đôi bên cũng đạt được một giao ước. Người nhà họ Tạ đứng nguyên tại chỗ, không được phó thị trưởng đồng ý thì bất kỳ ai cũng không được phép đến gần bến tàu. Có điều vẫn có một tin tốt, đất liền đã tổ chức đội tàu cứu viện, khoảng nửa giờ nữa là có thể đến được đây. Giám đốc thông ngôn xong câu cuối cùng, mệt đến ngồi thụp xuống đất không ngừng thở dốc. Quách Tiểu Ni bước tới đưa cho ông ta một chai nước suối mang theo từ nhà hàng. Hách Chí Nghĩa và Tôn Mập nheo mắt nhìn. Tôn Mập đột nhiên cười kỳ quái, ngẩng đầu nói với tôi bằng giọng cực thấp: "Đồ khốn này, cuối cùng cũng lòi đuôi chuột. Ớt, để ý đứa đó, nếu thấy không ổn thì nổ súng." Ngay lúc này chợt có người tinh mắt chỉ về phía đất liền hô to: "Đến rồi, tàu đến rồi!" Vừa hô vừa không ngừng vẫy tay về phía anh ta chỉ. Tôi nhìn theo hướng đó, quả nhiên thấy bóng mấy chiếc tàu. Nhìn những chiếc tàu này càng lúc càng lớn hơn. Bên cạnh tôi đột nhiên có người ré lên: "Đến rồi, tàu đến rồi, được cứu rồi!" Người la lên là Tạ Bàng. Ông ta đột nhiên trở nên hơi bấn loạn, vừa điên cuồng hét to vừa trỏ vào mấy chiếc tàu. Hai mắt ông chủ Tạ lúc này đã đỏ ngầu, sắc mặt trắng bệch, một dòng nước dãi chảy ra từ miệng. Cuối cùng ông ta lao về phía mặt biển. Tạ Mặc Sầu hốt hoảng túm lấy cha mình, lại bị Tạ Bàng hơn 70 tuổi hất văng ra xa. Tôi mập hô lên với tôi: "Không sai, chính là nó! Ớt, nổ súng!" Quách Tiểu Ni, phản ứng đầu tiên trong đầu tôi chính là cô ta. Tôi mập vừa dứt lời, tôi đã móc súng nhắm vào đầu Quách Tiểu Ni. Không ngờ hướng di chuyển họng súng của tôi khiến Tôn Mập giật thót mình. Cậu ta ấn nòng súng của tôi xuống, đồng thời móc súng của mình ra, không hề báo trước, bắn vào giám đốc Trương Nhiên Thiên còn đang hoang mang. Một tiếng súng đoàng vang lên, Trương Nhiên Thiên ngã xuống, đạn bắn trúng đùi. Giám đốc Trương ôm vết thương lăn lộn trên mặt đất không ngừng kêu la. Quách Tiểu Ni bên cạnh ông ta cũng sợ đến tái mặt, ngã ngồi xuống đất. Trong văn nói tiếng Trung, đại từ nhân xưng ngôi thứ ba đều đọc là tha. Khi nói chuyện sẽ không phân biệt được giới tính của ngôi thứ ba, cũng không phân biệt được là người hay vật. Là ông ta chứ không phải cô ta à? Giám đốc mới là bàn tay phía sau cái chết của người nhà họ Tạ sao? Nhưng nhìn bộ dạng của ông ta trúng đạn kêu la lại thấy không giống lắm, có vẻ hơi dễ thì phải. Tôi mập bắn xong phát đạn này thì bước tới kéo Quách Tiểu Ni dậy, đẩy cô ta ra khỏi phạm vi của giám đốc Trương. Họng súng của cậu ta vẫn tiếp tục chĩa vào Trương Nhiên Thiên. Chỉ cần giám đốc Trương có hành động khả nghi nào, tôi mập lập tức bắn bồi thêm mấy phát. Trông cậu ta có vẻ đã nắm chắc 10 phần. Lúc này tôi cũng không nghĩ nhiều, chĩa họng súng vào giám đốc Trương đang lăn lộn dưới đất. Hai chiến nghĩa ở cách đó không xa cũng sửng sốt nhìn Tôn Mập. Quả định đi sang lại bị Hách Chính Nghĩa ngăn lại. Ông ta chỉ vào bóng tạ bàng đã đi xa một dấu hiệu. Quả gật đầu, móc một người rơm nho nhỏ ra từ túi áo. Nhìn Trương Thiên Nhiên gào khóc, tôi thầm ngờ vực, nói với Tôn Mập: Đại Thánh à, một phát đã nằm, hoàn toàn không có độ khó. Ông ta cũng không giống người có thể giết cả nhà họ Tạ đâu. Tôn Mập cười, cậu ta hất cằm nói: Cậu xem thử, trên giày của ông ta có cái gì? Không phải tôi nói chứ, đây là lưới câu của anh trai trưởng phòng Hách. Đúng là đã câu được một con rùa to. Tôn Mập nhắc tới, tôi mới chú ý thấy trên giày và gấu quần của Trương Nhiên Thiên dính đầy một lớp bụi mỏng. Nhìn lướt qua còn tưởng bất cẩn quẹt chúng chất bẩn ở đâu đó, hiện tại mới chợt nhận ra là cho thám âm. Tôi lập tức hiểu ra hết, mọi chuyện đều được Hách Chính Nghĩa tính toán cả rồi. Đêm qua quả đã dắt cho thám âm xung quanh nơi này. Khi ấy cô không phải muốn thăm dò cái gì ở đây, ông ta chỉ lợi dụng đặc tính nhạy cảm với âm khí của cho thám âm. Dù thiên nhãn của chúng tôi không nhận biết được, thì cho thám âm cũng sẽ chủ động thấm hút. Rắc chút cho thám âm cũng không có gì ghê gớm, chỉ là ông ta có thể đoán được hung thủ sẽ thi pháp ở đây. Bộ óc này đúng là hiếm có. Có điều Tôn Mập lại càng không đơn giản. Bấy là do Hách Chính Nghĩa bày ra, từ đầu đến cuối lại chẳng giấu được đôi mắt tì hí của cô cậu. Phát súng này của Tôn Mập khiến Tiêu Hòa Thượng và Hugo đều kinh ngạc. Nhưng hai người lập tức chú ý đến thay đổi nho nhỏ trên gấu quần và giày của Trương Nhiên Thiên, hiểu ra ngay thầy giám đốc Trương đã mất đi sức phản kháng. Tiêu Hòa Thượng và Hugo không hẹn mà cùng đuổi theo Tạ Bảng. Là thế Tạ Bảng bên kia đã lao vào giữa đám người phó thị trưởng. Mấy trăm người bên đó đều chạy tán loạn như tránh ôn dịch. Có mấy người phụ nữ đứng gần Tạ Bảng thét lên xé gan xé ruột. Nếu chỉ nói đến mức độ thê lương của tiếng thét này thì có thể bị được tiếng kêu thảm thiết của Nghiệt rồi. Không ai dám ngăn Tạ Bảng lại. Nhìn ông chủ Tạ đã sắp nhảy từ bến tàu xuống biển. Ngay lúc này Tạ Bàng đột nhiên vô cớ ngã sóng xoài. Sau khi ngã, Tạ Bàng co rúm người lại, từng búng nước dãi không ngừng phun ra khỏi miệng. Bắp chân trái của ông ta cong lại với một độ cong khó mà tưởng tượng nổi, trông như bị người ta dùng vật cùn cắt gãy chân vậy. Tạ Mạc Sầu đã chạy đến, nhào lên người của cha mình òa khóc. Lúc này Tiêu Hòa Thượng bắt đầu ấn vào nhân trung cấp cứu cho Tạ Bàng. Loay hoay một hồi, Tạ Bàng cũng chịu mở mắt ra, khôi phục ý thức. Trong một thoáng Tạ Bàng ngã xuống, có một luồng khí âm lạnh như có như không tỏa từ trên người của ông ta ra. Trong đầu tôi xẹt qua một ý nghĩ, ánh mắt quét về phía Hách Chính Nghĩa, liền thấy trong tay quả đứng cạnh Hách Chính Nghĩa là một hình nộm bằng rơm. Chân hình nộm đã bị quả bẻ gãy, trên đầu hình nộm đang dán một lá bùa được xé thành hình người. Hình như chính là lá bùa mới làm lại cho Tạ Bàng sau khi sự cố ông ta nghẹn thức ăn. Thấy Tạ Bàng tạm thời không có gì đáng ngại, Tiêu Hòa Thượng giận đùng đùng đứng lên, xoay người đi về phía Hách Chính Nghĩa và quả. Anh nhất định phải bẻ gãy chân của ông ta hả? Tiêu Hòa Thượng nhìn hình nộm trong tay quả mắng. Hách Chính Nghĩa xài một bước về phía trước, chắn trước mặt quả. Thay quả nói với Tiêu Hòa Thượng: Gãy chân dù sao cũng hơn nhảy xuống biển bị cóng chết hoặc ngộp chết đúng không? Nếu vừa rồi quả không kịp khống chế, bây giờ ông ta đã chết rồi. Tiêu Hòa Thượng hừ một tiếng không nói gì nữa, xoay người đi đến bên cạnh tôi và Tôn Mập. Nhìn Trương Nhiên Thiên bị trúng đạn trên đùi, thấy Tạ Bàng không hề gì, Trương Nhiên Thiên nằm dưới họng súng của chúng tôi, lại thêm Tiêu Hòa Thượng cũng quay lại, gã cùng không còn khả năng giở trò gì nữa. Tôn Mập mới nói với tôi: không phải tôi nói chứ, nếu không chắc là ai, cậu phải hỏi tôi trước. Vừa rồi cậu suýt thì ngộ sát dân lành rồi đây. Nghe Tôn Mập nói vậy, tôi có hơi không phục bảo: Đại Thánh à, phiền cậu lần sau nói cho rõ ràng một chút. Nếu tôi thật sự ngộ sát dân lành thì cậu cũng phải chịu một nửa trách nhiệm đấy. Suốt dọc đường cậu cứ đăm đăm chiêu chiêu nhìn cái cô Quách Tiểu Ni kia. Cũng là cậu nói cô ta thú vị, vừa rồi đột nhiên cậu bảo nổ súng. Tôi không bắn cô ta thì bắn ai đây? Vẻ mặt của Tôn Mập không được tự nhiên. Cậu ta nhìn Quách Tiểu Ni ở đằng xa, thấp giọng nói: Ý tôi là trông cô ta thú vị. Câu trả lời của Tôn Mập khiến tôi cạn lời. Đã là lúc nào rồi, cả ngày hôm qua toàn là chết người, cậu ta lại vẫn vô tư, còn có tâm trạng ngắm gái sao? Vừa rồi lúc nổ súng đã đánh động đám người đối diện, chỉ là bị Tạ Bàng náo loạn một trận, không ai kịp quan tâm đến chỗ chúng tôi nữa. Lúc này hồi thần lại, gần như tất cả mọi người đều nhìn tôi và Tôn Mập. Người nhà họ Tạ còn đỡ, từ hôm qua đến giờ bọn họ đã trải qua quá nhiều chuyện, gần như là đã lượn một vòng quanh ranh giới sống và chết. Chút động tĩnh này vẫn không kích động được bọn họ. Hơn nữa, tám phần là họ đã đoán được chuyện xảy ra. Còn đám người đứng đối diện thì rất căng thẳng. Có người chỉ trò trò về phía chúng tôi. Cuối cùng vẫn là ông nội và chú ba đứng ra giải thích rằng tôi và Tôn Mập là người của Bộ Công an đang chấp hành nhiệm vụ. Ông giám đốc kia nó không chừng là tội phạm truy nã gì đó trên mạng. Đám người bên ấy mới coi như yên tĩnh lại. Nhưng không ai dám đi sang hỏi han gì cả. Sau mấy phút, Trương Nhân Thiên đã làm quen được với vết thương bị trúng đạn. Cũng may là đạn không bắn trúng động mạch quan trọng. Tuy trên mặt đất có một vũng máu ghê người, nhưng gã đè chặt vết thương một hồi đã cầm được máu. Trương Nhân Thiên run rẩy gượng ngồi dậy, nền máu tươi nhuộm ướt tay ướt quần, mặt như đưa đám đói. Các anh bắn nhầm người rồi hả? Tôn Mập cười, họng súng vẫn không rời gã, nói: Diễn xuất của ông không được rồi. Nếu vô duyên vô cớ bị người ta bắn một phát, suýt nữa thì mất toi cái mạng, sẽ chẳng phản ứng như vậy đâu. Nói thế nào cũng nên quyết liệt hơn. Dù không dám xông tới liều mạng với chúng tôi thì cũng phải mắng đôi ba câu mẹ nó gì đấy mới phù hợp với diễn biến tâm lý của ông hiện giờ. Không phải tôi nói chứ, có thể gạt được chúng tôi hơn một ngày. Luận về diễn xuất, ông cũng có chút thiên phú đấy, nhưng mà vẫn còn thiếu. Lần này nếu ông không chết, rảnh rồi có thể tìm cuốn những điều cần phải chuẩn bị cho một diễn viên xem thử đi, sau này có thể nâng cao diễn xuất hơn đấy. Nghe Tôn Mập nói xong, Trương Nhiên Thiên cười khổ: Anh cầm súng chĩa vào tôi còn dám mắng mẹ sao? Dám liều mạng với các anh sao? Ăn một viên đã đủ lắm rồi, liều cả cái mạng cũng không càng ăn uổng sao chứ? Các anh nghe tôi nói này, các anh thật sự tìm nhầm người rồi. Tôi chỉ là một thường dân thôi, quản lý một cái nhà hàng nhỏ cho ông chủ. Cho dù có mấy lần ăn hoa hồng khai man sổ sách, cũng không đến nỗi bị ăn đạn chứ. Tiêu Hòa Thượng ngồi xuống bên cạnh Trương Thiên Nhiên, mặt đối mặt với gã, nói: Vậy phiền ông giải thích xem, trên giày và gấu quần của ông dính cái gì vậy? Giày và gấu quần làm sao cơ? Trương Thiên Nhiên lúc này mới phát hiện trên giày và gấu quần mình dính một lớp bụi mỏng. Ông ta sừng sốt, hết sức khó hiểu nói: Đây là, chắc là quẹt phải ở đâu đó. Đợi đã, chỉ vì cái quần dính bụi này các người liền đổ súng bắn tôi. Có còn luật pháp hay không đây? Nếu các người đi ra công trường, vậy thì còn ai sống nổi nữa? Trương Nhiên Thiên càng nói càng cao giọng, câu cuối cùng gần như hét lên. Thấy bộ dạng tức giận của Trương Nhiên Thiên, Tôn Mập vẫn cười. Diễn lố rồi, diễn biến tâm lý của ông bây giờ lại quá lố rồi. Đừng có mà giả vờ nữa, thẳng thắn thừa nhận đi. Trương Nhiên Thiên không để ý đến Tôn Mập, gã ngồi dưới đất tức giận thở hồng hộc. Hai Trinh Nghĩa và Quả ở cách đó không xa, lại đứng yên xem diễn biến tình hình ở bên chúng tôi. Có điều ánh mắt Hách Chí Nghĩa chỉ tập trung vào Tôn Mập. So với Trương Nhiên Thiên, dường như Tôn Mập thu hút sự chú ý của ông ta hơn. Chỉ quả là nhíu mày nhìn vẻ mặt vô tội của Trương Nhiên Thiên. Nếu không phải trên giày và gấu quần dính đầy cho thám âm, tôi quả thực nhìn không ra Trương Nhiên Thiên có chỗ nào giống người đủ bản lĩnh hại chết nhiều người nhà họ Tạ như thế. Ngài quanh đây có nhiều người dòm ngó, chúng tôi cũng không thể nói huỵch toẹt ra được, mà Trương Nhiên Thiên dường như đã nhắm trúng điểm này của chúng tôi, liều chết tiếp tục giả ngây giả ngô. Xem ra chỉ còn cách đưa gã về dân điều cục trước, để Cao Lượng nhức đầu với gã đi. Nhốn nháo trên bến tàu nửa giờ, cuối cùng cũng nhìn thấy tàu cứu viện từ đất liền phái tới. Xuất hiện trên mặt biển, trên bến tàu là một chàng hò reo. Người nhà họ tạm mừng rơi nước mắt, mấy người cao tuổi khịu hẳn xuống, khóc thương cho những người thân đã chết hôm qua. Khung cảnh tuy thê thảm, nhưng vẫn khá bình thường. Có điều chuyện kỳ dị lại lập tức xảy ra. Trong đó, có mấy người họ Tạ không biết nghĩ thế nào, lại chạy đến bên bờ kè, không ngừng vẫy tay hoan hô với tàu cứu hộ. Vòng ngoài bờ kè là những dây xích to bằng ba cánh tay, đứng ở vị trí của bọn họ, cũng không đến nỗi sẽ ngã xuống biển. Mấy người này cứ ở bên bờ kè, vừa hô vừa nhảy. Đột nhiên, dưới chân bọn họ bắt đầu rung lắc dữ dội. Chỉ trong nháy mắt, đã nghe thấy một tiếng vang lớn. Bọn họ còn chưa kịp hiểu ra chuyện gì, bờ kè dưới chân đã sụp xuống. Hoàn toàn không có thời gian phản ứng, 4-5 người theo một tiếng hét thảm rơi xuống biển. Sau khi rơi xuống biển, mấy người này còn quấy đạp mấy cái, chỉ nghe thấy tiếng người kêu cứu rõ ràng. Nhưng ngay sau đó, bờ kè trên đầu của bọn họ sạt lở lần thứ hai. Nước tảng đá xanh kèm theo đất cát và gạch thì nhau nện xuống đầu của bọn họ. Sau lần sạt này, ngoài trừ tiếng sóng biển vỗ vào bãi đá thì không còn nghe thấy động tĩnh gì bên dưới bờ kè nữa. Trên bến tàu lặng ngắt như tờ, mọi người đều kinh hoàng đờ đẫn. Cô không có ý định đi cứu người. Gần như đồng thời, tất cả mọi người đều chạy về phía sau, chừa ra một khoảng trống lớn ở bến tàu. Không thể nào, Trương Nhiên Thiên đã nằm ngay dưới họng súng của tôi và Tôn Mập. Nhất cử nhất động của gã đều nằm trong tầm mắt của tôi. Vừa rồi lúc xảy ra chuyện, tay chân của gã không hề cử động, cũng không thấy miệng của gã nhúc nhích, hoàn toàn không có dấu hiệu đã dùng đến thuật pháp. Hơn nữa, lục bờ kè sạt nhờ, Trương Thiên Niên ở gần nơi xảy ra chuyện nhất. Gã sợ đến mức mặt cắt không còn giọt máu, vừa lăn vừa bò đến bên cạnh chúng tôi. Gã cử động hơi mạnh, vết thương trên đùi lại toát ra, mồ hôi to bằng hạt đậu ào ào tua ra từ mặt của Trương Nhiên Thiên.